Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. 244, hạnh phúc chấn 16. Bởi vì là tiểu hài tử, tuy rằng tâm lý đã thành niên, nhưng thường thường bởi vì tự thân bộ dáng, thần phụ đối bọn họ cũng không phải thực phòng bị, bọn họ ngẫu nhiên sẽ ở tại thần đường. Cũng ngẫu nhiên sẽ bị đưa tới thần phụ chính mình dinh thự đi. Bởi vì, dinh thự vị kia phu nhân yêu cầu bọn họ. Đương nhiên, bởi vì Vivian tồn tại, này đó hai tử rất ít nhìn thấy vị kia phu nhân. Nghe nói, vị kia phu nhân thực thích Vivian, trừ bỏ nàng, đối mặt khác hai tử đều không phải thực để ý, cho nên đại bộ phận thời điểm đều là Vivian ở làm bạn vị kia phu nhân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở thần phụ trong lòng Vivian có chút đặc biệt, cũng đối Vivian dung nhẫn độ càng cao, mà khó được vài lần Vivian có chuyện không ở, thử đặc liền đã từng đi làm bạn quá vị kia phu nhân. Vị kia phu nhân giống như là một cái thú bông giống nhau. Nhưng là, người biết tuy rằng như là cái thú bông, nhưng là nàng trong ánh mắt toàn bộ đều là điên cuồng, thử đặc như vậy miêu tả. Hắn như vậy miêu tả thời điểm, trong mắt còn mang theo một mặt sợ hãi, tựa hồ nhớ tới lúc ấy, hắn nhìn đến cặp mắt kia trong mắt ẩn chứa chính là loại liền ta đều trong lòng run sợ hận. Có người sẽ hâm mộ Vivian rất được thần phụ yêu thích, thường xuyên có thể đi làm bạn phu nhân, nhưng theo ý ta tới kỳ thật cũng không phải như vậy, cùng vị kia phu nhân ở bên nhau mỗi một phân, mỗi một giây ta đều giày vò không được. Cảm thấy vị kia phu nhân kỳ thật tựa như cái ác linh giống nhau. Chỉ là hiện tại nàng bị hạn chế ở, bị kia túi ra hạn chế trụ, chỉ có thể trở thành một cái nhân loại bình thường, vị kia phu nhân cũng là ác linh. Nhưng lúc ấy, vị kia phu nhân rõ ràng liền, đúng rồi, nàng khi đó cũng không có nhìn đến quá vị kia phu nhân mặt. Vị kia phu nhân ngay từ đầu là đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở trước bàn trang điểm mặt. Mặt sau đọc sách cũng đều cúi đầu, nhưng Lâm Dữu khi đó cũng không có nhận thấy được cái gì à. Vẫn là nói thời gian không đúng, cho nên nàng gặp được vị kia phu nhân không có gì đặc biệt. Nghe hừ đặc nói, Vivian cũng không phải thường xuyên bồi tại đây vị phu nhân bên người. Cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, Lâm Dữu bắt đầu cảm thấy đau đầu, tin tức nhiều như vậy. Nàng một chốc một lát không có biện pháp phân biệt, mà tin tức lại quá mức vụn vặt, nàng vô pháp đem tin tức sâu chuỗi lên, mà giờ phút này hừ đặc bên này nhưng thật ra có cái phương pháp, có thể lẻn vào cái kia dinh thự, bởi vì, hôm nay chính là kia đặc biệt nhật tử, bởi vì Vivian không còn nữa, nàng ở thần phụ trong lòng đặc biệt địa vị những cái đó hai tử mỗi người đều muốn thay thế được. Không thể không nói này đó hài tử cũng coi như là hiện thực. Bọn họ đã dựa vào thần phụ, cũng oán hận thần phụ, ở hai loại cảm xúc bên trong không ngừng dẫy dụa. Nếu có thể, người có thể phá hư phu nhân cái kia thân thể, đem nàng ác linh thả ra, ta tưởng này sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội đào tẩu. Cũng sẽ kéo dài thần phụ một đoạn thời gian, cuối cùng Lâm Dữu phải đi thời điểm. Hừ đặc trong mắt lóe kinh tâm động phách quang mang, đương nhiên. Người nếu là làm không được liền tính, về rời đi lộ, ta tưởng ngươi có thể đi thần phụ thư phòng nhìn xem. Nói không chừng sẽ có manh mối, Lâm Dữu chính mình cảm giác hừ đặc lời nói đều là thật sự. Hắn chỉ là đơn thuần muốn xem kịch vui mà thôi, không có càng nhiều tin tức, Lâm Dữu cũng liền phất tay cùng đứa nhỏ này cáo biệt. Nàng hiện tại muốn đi theo cao nhân hội hợp, sau đó hai người cùng nhau cộng lại, trở lại khách sạn, làm Lâm Dữu có điểm kinh ngạc chính là cao nhân cũng không ở. Cao nhân hắn cũng không phải một cái không tuân thủ khi người. Mà hiện tại cao nhân vừa không ở bọn họ ước hảo đại sảnh cũng không hề chính mình phòng. Như vậy hắn sẽ đi nơi đó. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Cao nhân xảy ra chuyện. Lâm Dữu không có gì bi thương, rốt cuộc mới nhận thức không lâu, chỉ là có chút tiếc nuối. Đương nhiên, loại này tiếc nuối còn không đến mức làm Lâm Dữu từ bỏ chính mình kế tiếp hành động đi tìm cao nhân. Đang nói, Lâm Dữ cũng không có gì manh mối như thế nào tìm người. Đều là người trưởng thành rồi. Chính mình liền đối chính mình phụ trách đi. Buổi tối, những cái đó tiểu hài tử cũng sẽ lâm vào ngủ say. Bởi vậy Lâm Dữ chỉ có thể dựa theo bọn họ miêu tả phương hướng lẻn vào. Vì phòng ngừa chính mình một không cẩn thận gặp thần phụ. Lâm Dữ dọc theo đường đi đều mở ra giám định. Kết quả phát hiện lớn nhất hắc khí liền tại đây trong phòng. Hợp lại hôm nay thần phụ căn bản không đi. Cũng là, hừ đặc không phải nói sao. Hôm nay là đặc biệt nhật tử. Nếu là thường lui tới, Lâm Dữ là không muốn cùng thần phụ đối thượng. Loại này cùng sao boss một mình đấu sự tình. Từ trước đến nay không có lời. Nhưng Lâm Dữ hiện tại lại không thể không biết rõ sơn có hổ. Thiên hướng hổ sơn được rồi. Hôm nay là khó được. Vị kia phu nhân khôi phục thần trí thời điểm. Loại này thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện bình thường sẽ không hiển lộ manh mối. Rất có khả năng cùng nàng nhiệm vụ có quan hệ. Này liền không có biện pháp. Lâm Dữ chỉ có thể căng ra đầu thượng. Bằng không nếu là chờ tiếp theo vị này phu nhân khôi phục thần trí. Như vậy nhất định phải đợi nửa tháng. Nửa tháng. Nàng đều lạnh, theo thời gian trôi đi, boss hành động sẽ càng ngày càng linh hoạt. Hơn nữa Lâm Dữ không cảm thấy cái này phó bản còn có bao nhiêu người chơi có thể vì chính mình. Phân tán thần phụ ở lực chú ý, mau chết hết đi, những cái đó người chơi. Bất quá cũng may cái này Henry xác thật đi không có lừa Lâm Dữ. Hắn cùng nàng quy hoạch lộ tuyến xác thật ẩn nấp, hơn nữa ẩn thân phù cùng liễm tức phù. Dọc theo đường đi cũng coi như là bình bình an an. Làm tốt tâm lý cùng thân thể thượng chuẩn bị, Lâm Dữ lại một lần phiên tiến cái này dinh thự, bởi vì đã tiến vào quá một lần, cho nên lần này Lâm Dữ còn xem như thuần thục, ít nhất lộ tuyến là nhớ rõ không sai biệt lắm. Mơ siêu hôm nay người hầu sắc thật nhiều không ít. Thậm chí có chính minh thần chí mấy cái nữ tu sĩ cư nhiên cũng ở. Phía trước thần đường bị tạc trời cao. Các nàng chỉ có lại đây ở tạm, cũng may phòng ở đại, các nàng vài người cũng trụ đến hạ, hôm nay phía trước, thần phụ là không cho phép các nàng tùy tiện tại đây dinh thự loạn đi. Nhưng tựa hồ là bởi vì ngày hôm qua có người lẻn vào nguyên nhân. Thần phụ nhưng thật ra không như vậy câu thúc các nàng. Rốt cuộc so với con rối, vẫn là chân nhân muốn linh hoạt nhiều. Đương nhiên, này đó nữ tu sĩ tuy rằng không cần nhốt ở trong phòng. Nhưng là các nàng hoạt động phạm vi cũng chính là lầu một mà thôi. Lầu hai là trăm triệu không thể đi, bằng không thần phụ vẫn như cũ sẽ không bỏ qua các nàng. Hôm nay là phu nhân tỉnh lại nhật tử, các ngươi cho ta hảo hảo nhìn, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì người lẻn vào, nữ tu sĩ đem thần phụ đối với các nàng lời. Nói lại thuật lại cho những cái đó con rối, bởi vì ngày hôm qua phát sinh sự tình, này đó con rối hôm nay mở ra một ít tự do ý thức. Bởi vậy nhưng thật ra có thể minh bạch người nói, con rối bọn người hầu động tác đồng dạng gật gật đầu. Nói đến này hết thảy thật là có điểm mà quỷ gì. Nữ tu sĩ nhóm nguyên bản dĩnh chỉ khí sự thái độ đều thay đổi. Bị dinh thự con rối người hầu dọa đến nữ tu sĩ nhóm tự diễu. À, các nàng cùng này đó con rối diễu võ dương oai làm cái gì? Thật là quá xuẩn, nhìn phía dưới phát sinh này hết thảy. Treo ở trong đại sảnh kia phó ảnh gia đình tiểu nam hài mặt mang chê cười. Nếu nói đem một cái người trưởng thành linh hồn nhét vào tiểu hài tử ở trong thân thể sẽ làm bọn họ. Điên cuồng nói. Như vậy đem một cái người trưởng thành linh hồn trang nhập một bức họa. Một bộ sẽ không động, không thể nói chuyện họa bên trong sẽ thế nào đâu. Mặc dù là muốn ngẫu nhiên phát ra tiếng, cũng phải nhìn chính mình vị kia phụ thân sắc mặt cùng tâm tình. À, sẽ điên đi, nói đến hắn đã sớm điên rồi. Nếu không phải muốn kiên trì nhìn một cái chính mình vị kia nhất ý cô hành phụ thân kết cục. Oliver đã sớm muốn tự mình hủy diệt, nhưng, hiện tại không được, từ từ, đang đợi chờ, chính mình kia buồn cười cũ kỹ phụ thân kết cục cuối cùng a. Giây lát, họa trung tiểu nam hài thần sắc lại trở nên lạnh băng lên nhìn phía dưới. chính mình phụ thân những cái đó nanh vuốt, hắn sắp phun ra, thật sự, đều hủy hoại đi, một chút ít đều không cần dư lại. Lâm Dũ rất xa thấy được vị này tiểu thiếu gia, vốn dĩ tưởng nói với hắn nói chuyện, nhưng là gần nhất nhìn đến phía dưới những người đó. Thứ hai sao, nàng thấy được ở vào trên lầu xương đen cư nhiên ở chậm rãi rời xuống động. Không xong, boss muốn xuống dưới, Lâm Dũ tức khắc dị thường khẩn trương, tránh ở thang lầu bên kia, lại cấp chính mình dán một chương liễm tức phù, muốn để ngừa vạn nhất, Lâm Dũ liễm tức phù cùng mặt khác phù chú không giống nhau. Nàng trước mắt phù chú đại bộ phận đều là cùng Phương Nam trao đổi. Ngẫu nhiên ở phó bản, hoặc là hệ thống tương thành mua cái gì hảo tư liệu sống. Lâm Dũ đều sẽ cầm đi cùng Phương Nam trao đổi, bởi vậy Lâm Dũ trên tay phù chú phẩm chất đều xem như không tồi. Một vị thân xuyên đinh hương sắc lễ phục vị kia phu nhân. Mặt vô biểu tình lại thân thiết kéo thân phụ, hai người chậm rãi mà đến. Đang lúc chậm rãi đi xuống thang lầu thời điểm, Lâm Dũ rõ ràng nhìn đến, vị kia phu nhân nguyên bản là màu xanh biếc con ngươi. Giờ phút này lại như là bị mực nước ô nhiễm giống nhau. Không chỉ có hỗn độn, còn âm trầm mơ siêu làm người nhìn liền sinh ra một loại nói không rõ. Nói không rõ lạnh lẽo, Oliver, ta và người mẫu thân tới xem ngươi a. Trên bức họa nam hài nhướng mày, nháy mắt cảm giác được chính mình có thể nói chuyện, cũng chỉ có ở ngay lúc này. Hắn vị này phụ thân sẽ như thế hào phóng đi, làm bộ cái gì đều còn không có phát sinh, hắn như cũ là một vị ôn hòa vĩ đại phụ thân. Một cái phong kiến đại gia tộc, à, phải không, kia thật đúng là, vô cùng cảm kích Oliver bị đóng lâu như vậy, ngạo khí nhưng thật ra chút nào đều không có thiệt hại. Dĩ vãng bị thần phụ cho rằng là có khí tiết hành vi. Hiện tại ở thần phụ xem ra lại như thế làm người chán ghét. Như cũ là như thế kiệt ngạo khó thuần. Bị đóng lâu như vậy, chẳng lẽ hắn còn không rõ chính mình vấn đề sao? Oliver nói như vậy lời nói hiển nhiên làm thần phụ rất là khó chịu. Hắn hung tợn trừng mắt này bức họa, nhưng hắn khuỷu tay tượng tay đã buông ra, ngược lại đi vuốt ve trên bức họa nam hài tử gương mặt. Ta, hài tử, gian nan. Vị này phu nhân từ trong miệng phun ra này bốn chữ. Giờ phút này, thần sắc của nàng lúc này mới sáng ngời vài phần. Mẫu thân, nguyên bản biểu tình lãnh đạm khắc nghiệt Oliver bởi vì mấy chữ này cảm xúc nháy mắt. Hòa hoãn lên, hắn thần sắc phức tạp đánh giá trước mặt hắn nữ nhân này. Cái này hắn hẳn là bị xưng là mẫu thân tồn tại. Hai mẹ con gập ghềnh nói chuyện. Tựa hồ cùng thật lâu phía trước không có gì hai dạng khác biệt. Khi đó, thần phụ nhớ rõ chính mình cũng là ở một bên nhìn bọn họ nói như vậy lời nói. Thần phụ thần sắc lại trong nháy mắt chinh lăng. Kỳ thật, hết thảy đều không có biến không phải sao. Hết thảy đều không có. Chỉ là thay đổi một loại hình thức mà thôi. Các ngươi này đó dơ bẩn lão thử. Cho rằng ngày hôm qua tránh được một kiếp hôm nay còn có thể đủ thuận lợi vậy sao? Lời này nghe Lâm Dũ trong lòng lột bột một chút, nháy mắt không biết chính mình là nơi nào toát ra dấu vết. Bọn người hầu cùng thần phụ tâm ý tương thông, không cần thần phụ nhiều làm phân phó, ở thần phụ dứt lời âm nháy mắt liền xông ra ngoài. Từ lầu một xông thẳng đến lầu hai, đi ngang qua Lâm Dũ ẩn thân nơi. Cái này làm cho Lâm Dũ tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy. Các ngươi hai mẹ con ở chỗ này hảo hảo đợi, ta nhất định sẽ bảo hộ của các ngươi. Không cần sợ hãi, nói xong thần phụ ngay lập tức rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản nhân số đông đảo trong đại sảnh cư nhiên chỉ còn lại có hai mẹ con cùng những cái đó nữ. Tu sĩ, nhưng là nữ tu sĩ thực mau cũng bị quỷ dị phi người hai mẹ con đuổi đi. Nữ tu sĩ nhóm trong lòng cũng cầu mà không được, rốt cuộc này mẫu tử cho các nàng cảm giác áp bách quá cường. Các nàng nói cho chính mình là phụng dưỡng thần minh nữ tu sĩ. Nhưng các nàng thần minh, thần phụ là cái gì ngoạn ý, những người này trong lòng cũng rõ ràng, bất quá là vì tồn tại ở lừa mình dối người thôi. nhưng làm Lâm Dũ kinh ngạc chính là, mọi người rời đi sao? Này hai mẹ con ngược lại không có gì giao lưu. Lâm Dũ kinh ngạc ở Oliver nơi này không đáng giá nhắc tới. Cùng thuộc oán linh, hắn đã sớm cảm giác được giấu ở chính mình mẫu thân túi ra ra hỏa kia điên cuồng. Tựa hồ là bởi vì hắn mẫu thân là cái nhu nhược phụ nhân. Sinh thời đã trải qua chính mình nhi tử bị chính mình sở ái thân thủ giết chết sự kiện. Vốn là đau lòng muốn chết, ở chính mình cũng bị chính mình trượng phu giết chết. Vị này phu nhân liền hắc hóa, hắc hóa, hơn nữa là cái loại này dần dần đánh mất lý trí cái loại này. Hiện tại vị này phu nhân quỷ hồn, đã toàn vô lý trí đáng nói. Chỉ còn lại như vậy một chút ôn nhu, thân là mẫu thân để lại cho độc thuộc về chính mình nhi tử ôn nhu. Hai mẹ con đối diện không nói gì tình huống cũng không có liên tục lâu lắm. Thực mau vị này phu nhân liền một mình rời đi cái này đại sảnh. Nàng trong thân thể cái kia ác linh một lòng chỉ nghĩ giết chết thần phụ. Mặc dù bởi vì túi da trói buộc vô pháp hài lòng mà động. Nhưng bởi vì bản năng nàng cũng sẽ theo bản năng đi đuổi theo thần phụ. Đương nhiên, loại này theo bản năng bị thần phụ lý giải vì tình yêu. Thần phụ ở nếm tới rồi ngon ngọt sao? Cùng lão tư liên hệ càng thêm thâm mơ siêu bởi vì trong lòng bành trướng sao sao? Giết chết nhi tử cùng thê tử hắn hướng lão tư khẩn cầu. Thê tử cùng nhi tử sẽ biến ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa mãn tâm mãn nhãn chỉ có hắn, không cần lại phản nghịch đi xuống, bởi vì nhi tử lão tứ còn không kịp làm cái gì. Thần phụ liền chính mình xử lý, bởi vậy lão tứ cũng chỉ có thể đem hắn chết đi thê tử biến thành như vậy. Vĩnh viễn truy đuổi thần phụ tồn tại, như vậy tình yêu, là độc thuộc về lão tứ ác thú vị, rốt cuộc, cái này đại sảnh hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Trên bức họa cái kia nam hài tử còn đang nhìn chính mình mẫu thân rời đi phương hướng. Người, chính là Oliver thiếu gia. Ai, rất là bình đạm không có gì lạ thanh âm. Nơi này là duy nhất đi thông thượng một tầng thông đạo. Oliver đóng giữ nơi này. Nhưng mặc kệ là ngày hôm qua vẫn là hôm nay. Hắn đều không có nhìn đến người đi lên. Nhưng lại xác xác thật thật có người đi lên. Nếu là từ bên ngoài đột phá nói. Là không có khả năng, bởi vì tường ngoài bị gây pháp thuật, căn bản bò không đi lên, như vậy nói cách khác, này đó ngoại lai người sử dụng một ít thủ thuật che mắt làm chính mình nhìn không tới. Phát hiện không được những người này tồn tại, là rất có người có bản lĩnh nha. Nếu có thể, Oliver nhưng thật ra hy vọng thần phụ hoàn toàn thua tại đây người trong tay. Bởi vậy đột nhiên nghe được Lâm Dũ thanh âm. Vị thiếu gia này có vẻ không nhanh không chậm, nhất phái đạm nhiên, tác giả có lời muốn nói. Hoàn thành lạp, hôm nay ngày vạn lạp nhanh lên khích lệ ta a đúng rồi. Phía trước ta cái gì đều không có, hiện tại khai cái Weibo, đại gia có thể đi tìm ta chơi a. Ta phía trước ở bình luận khu nói, nhưng tựa hồ đại bộ phận người đều không thế nào xem bình luận khu. Weibo danh, Tấn Giang Ánh Khê Hòa. Hết chương.